Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 16, chương trình thực tế, 11 kết thúc. Góc truyện audio.com. Hạ Tâm Y bị thương nên nhiệm vụ ở công trình cô không thể làm nữa. Đương nhiên phải có người thay thế rồi. Mọi người lại rất tán thành đạo diễn cũng cho phép. Cao Vĩ liền oanh oanh liệt liệt đi lệnh mệnh a. Cô được đổi nhiệm vụ với Cao Vĩ đương nhiên kiếp trước cô có quen ảnh hậu ảnh đế con kiếp này không nữa xu quan hệ liền Hạ Chí Hoàn âm thầm giúp. Đỡ cuối cùng cũng hoàn thành. Việc bị thương cũng vừa xui vừa may mắn. Xui ở đây là cô đã bị thương a. Còn may mắn lại thu về một lượng fan nữa a. Tuy cô biết fan cũng chưa phải fan trung thành nhưng cô tin nhất định họ sẽ yêu thương cô mà không phải vì nhan. Sắc à, ai ya có chút đáng thương. Lầu trên ta phi lại đi thương cảm cho cô ta ai biết cô ta có cố ý hay không? Ta thấy cô ta cũng không nghiêm trọng gì. Nhìn cô ta cũng cọ nhiệt với nhiều nam thần quá đi. Coi kìa Lương Ca với Tiểu Vĩ Vĩ lại đi giúp đỡ cô ta nhìn là một trà xanh. Bình luận tiêu cực vẫn còn. Hạ Tâm Y cũng buồn xem cũng buồn để ý chỉ quan tâm đến những bình luận nói thay cô. Một khắc này cô thật ấm lòng. Mọi người đừng mắng chị ấy nữa. Thật ra người chú xém bị tắm sắt kia rơi chúng là cha của tôi. Lúc đầu tôi ghét chị ấy lắm rất giả nhưng mọi người không biết đâu công việc đó rất khó khăn. Mà chị ấy lại không một lời phàn nàn thật sự rất ngưỡng mộ. Tôi chính thức tuyên bố từ Anity chuyển sang fan của chị ấy. Một tuần của chương trình cũng kết thúc trong suốt quá trình chơi. Người chơi luôn lúng túng tất cả đều nhờ Hạ Tâm Y sánh suốt chỉ đạo. Mọi người nhìn thấy còn trêu nhau là không có Hạ Tâm Y bọn họ không biết làm gì. Khán giả xem cũng không nỡ chia tay chương trình. Hạ Tâm Y này cũng phải rời khỏi tổ phim. Ra khỏi nơi đã ở một tuần có chút không nỡ. Lâm Hà cũng bớt công việc đến đón cô. Lâm Hà cũng không phải người rảnh rỗi gì dưới anh còn 2-3 người nghệ sĩ còn nổi hơn cô có tiềm năng hơn cô. Nhưng anh lại đặc biệt quan tâm cô làm cô rất cảm kích. Tiểu Y Hạ Chí Hoán nhìn Hạ Tâm Y gần lên xe không nhịn được gọi. Hạ Tâm Y dừng bước đi đến chỗ Hạ Chí Hoán cười nói anh ba tạm biệt. Hạ Chí Hoán kinh ngạc cô kêu anh là anh ba tiếng này như rất lâu cũng như không lâu khiến anh rất vui vẻ. Hạ Tâm Y lấu ra một sợi dây cô thủ công là do cô tự làm kiểu dáng rất phổ thông màu đen cho anh cười nói. Qua cảm ơn đi Hạ Tâm Y cô rất công bằng dù sao Hạ Chí Hoán cũng giúp cô rất nhiều nên có chút quà. Hạ Chí Hoán đưa tay ra cho cô đeo vào khen một tiếng rất đẹp. Phần sau lão Tam trở về nước em rảnh về nhà một bữa ba mẹ cũng sẽ trở về một thời gian Hạ Chí Hoán sợ cô không về nên lôi cả ba mẹ Hạ vào. Hạ Tâm Y không định sẽ trở về nghe nói có ba mẹ Hạ cũng gật đầu. Cô không muốn ba mẹ Hạ buồn phiền. Anh ba trân trọng người bên cạnh Hạ Tâm Y nói rồi cũng lên xe đi mất. Công tu giải trí ép, công ty của Hạ Tâm Y không phải công ty lớn cũng không nhỏ tầm trung. Làm ăn cũng rất ổn định diễn viên ở đây không phải là đại minh tinh lớn như Lương Thành hay Ôn Nghi nhưng cũng không phải hạng vô danh trong giới showbiz cũng. Có chỗ đứng nhất định, mà đương nhiên công ty này cũng không phải sạch sẽ gì. Giám đốc ở đây là một nam nhân hơn 30 tướng mạo cũng không quá xấu cũng chẳng đẹp. Nhưng nhân cách lại rất thối nát, là một kẻ háo sắc diễn viên nữ ai mà không dùng quy tắc ngầm qua chứ. Nói đến quy tắc ngầm thì vị giám đốc này vừa thấy Hạ Tâm Y đã rất ưng ý chỉ là Lâm Hà không nỡ để cô dùng quy tắc ngầm liền cương quyết bảo vệ. Cô, đến nay cô xuất đạo cũng đã gần một năm còn hơn một tuần là được một năm. Hạ Tâm Y tuy rất chán ghét đế công ty này nhưng vẫn phải đến chứ. Không thể mãi ở nhà a, nhắc đến đâu cô cũng cảm thấy bản thân hôm nay ra đường không xem lịch. Vừa vào công ty chỉ mới ngồi vào phòng à là phòng dùng chung đó cô làm gì có phòng riêng liền bị một đám chị em hỏi thăm. Ồ không phải là Hạ Tâm Y sao? Tổng Y một nữ nghệ sĩ dưới trướng Lâm Hà, bằng tuổi cô nhưng độ nổi tiếng lại hơn hẳn cô rất nhiều. Fan còn gọi cô ta là Y Y học muội vì cô ta đóng loai phim Thanh Xuân Học Đường A, xin chào Hạ Tâm Y không mặn nhạt nói. Tổng Y nhíu mày, cô ta rõ ràng nổi tiếng hơn Hạ Tâm Y nhưng Lâm Ca rõ ràng thiên vị vô ta. Tổng y nói không ghen tị là già. Xuất đạo cũng gần một năm mà không thấy nổi tiếng gì nhỉ. Cô đừng nghĩ cái chương trình kia gọi nhiệt một tí thì hay ho, Tổng y khinh thường nói. Cô cũng thật không biết điều, Kỳ Tổng coi trọng mà làm kiêu hừ xem thử cô sẽ dễ sống sao. Tổng y cười mỉa nói, cách chương.